chú là của em. Chương 1090, chương 1091. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Khương An Hòa không khỏi cứng đờ. Cau mày nói, tôi cho cô biết, cô chớ xen vào việc của người khác. Người của Bộ Tài nguyên Nhân lực đều đã nhao nhao nhìn về phía bên này. Bởi vì tiếng nói đã hơi lớn, khóe miệng Tô Noãn Tâm hơi cong lên một nụ cười lạnh. Nói, tôi còn nói cho cô biết, chuyện này tôi quyết định. Lệ Minh Ngọc thấy bên này xảy ra cãi vã, vội vàng đứng dậy đi tới Tô Noãn Tâm thản nhiên nói. Người của Bộ Tài nguyên Nhân lực các người, nhận báo cáo thanh lý tiền xong thì ký luôn mà không thèm kiểm tra. Sau đó còn dạy tôi làm người. Bảo tôi lần sau nếu không nhìn thấy trợ lý Khương ở đây thì đừng đến văn phòng của bộ trưởng tìm. Ngoan ngoãn đứng ở trước bàn làm việc chờ cô ta là được rồi. Lệ Minh Ngọc nghe vậy, cười khổ nói. Cái này, cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi. Đừng quản gì cả. Chuyện này, tôi biết nên làm gì bây giờ. Yên tâm, tôi sẽ không bị bắt nạt. Vậy được rồi. Lệ Minh Ngọc không muốn bại lộ thân phận, cũng không dám nhiều lời, yên lặng về lại vị trí của mình. Vẻ mặt Khương An Hòa khó coi nói. Tôi nói cô nè, tại sao người của Bộ Tài vụ lại nhiều chuyện như thế? Giữa ban ngày, cố tình đến Bộ Tài nguyên Nhân lực của chúng tôi gây chuyện sao? Thật đúng là đem mình là trung tâm sao? Lệ Minh Ngọc nghe vậy không nhịn được đứng lên nói. Trợ lý Khương, tốt bụng nhắc nhở một chút. Vị này là vợ chưa cưới tổng giám đốc. Có Tô, cô ấy giúp mẹ là thanh tra Tô của Bộ Tài vụ đến đưa đồ. Mong cô nói chuyện chú ý một chút. Dứt lời, tất cả các nhân viên của Bộ Tài nguyên Nhân lực đang xem drama đều hít sâu một hơi. Vãi lìn, không ngờ lại là vợ chưa cưới của boss. Bọn họ lấy điện thoại ra lật ảnh trên Facebook. Thực sự nhìn rất giống cô. Khương An Hòa trực tiếp trợn tròn mắt. Thật, thật sao? Lệ Minh Ngọc giải thích nói. Lúc tôi ở bãi đỗ xe dưới đất, ngẫu nhiên thấy cô ấy cùng với tổng giám đốc ở chung một chỗ. Không sai được. Lúc này, không chỉ Khương An Hòa trợn tròn mắt, ngay cả Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nhân lực cũng đứng ngồi không yên. Ông ta lao từ trong văn phòng lao ra nói. Cô Tô, đó chỉ là hiểu lầm. Tô Noãn Tâm cười lạnh một tiếng nói. Hiểu lầm cái gì? Tôi giúp mẹ tới đây đưa chút đồ vật còn bị dạy cách làm người làm việc là hiểu lầm. Coi tôi là đồ ngốc sao? Chuyện mới vừa rồi, tôi nói được thì làm được. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi. Khương An Hòa cau mày nói. Coi như cô là vợ chưa cưới của tổng giám đốc thì cô cũng không có quyền xử lý chuyện trong nội bộ công ty. Cô Tô, cô làm việc như thế là không hợp quy củ. Ồ, cũng đúng. Vậy tôi sẽ đi lên tầng thứ 36 báo cho boss của các người một tiếng. Để cho anh ấy tự mình hạ mệnh lệnh. Như vậy chắc là hợp quy củ rồi nhỉ. Dứt lời, vẻ mặt của bộ trưởng cùng Khương An Hòa đều tái đi. Nếu cô thật sự làm như vậy, kiếp sống nghề nghiệp của bọn họ đến đây là chấm hết. Tổng giám đốc là người làm việc nổi danh như sấm chớp. Cô Tô, xin cô hãy cho chúng tôi một cơ hội. Mặt Tô Noãn Tâm cũng đã lạnh đi. Đến cả chú nhà cô cũng không dám nói chuyện với cô như thế. Cái cô Khương An Hòa thật sự chính là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, nếu đổi lại là một nhân viên nhỏ khác, còn không phải bị nghiền ép đến chết. Cách chương.